Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 789, chiến dịch tỏ tình lần thứ nhất, góc truyện audio.com, Cầm từ trên cao nhìn thấy kết quả này thì khẽ mỉm cười quay đi. Anh cũng không cần tỏ vẻ trước mặt Kailin bởi anh biết anh đã thắng trong cuộc thi lần này. Đồng thời trong lòng anh cũng khẽ thở dài một hơi, vừa nãy tính ra là Cầm gian lận một chút, tại sao đột nhiên những lời kia lại hiện ra trong đầu Rito. Tất nhiên có bàn tay của ai đó can thiệp, và kết quả đem lại quả thật không tệ, anh đã thành công trong trận chiến lần này. Trong khi đó Kailin vẫn đứng nguyên tại chỗ, quả thật cô không cam tâm khi liên tục thất thủ trong tay Cầm. Không, lần này không phải trong tay Cầm mà là gián tiếp thất thủ trong tay anh. Đáng chết, cái tình cảm là cái thứ gì mà khiến cho liên tục thất bại? Rốt cục nó là cái gì? Hừ, hừ một tiếng để phát tiết nỗi lòng, cô quay người rời đi. Lần này cô thất bại nhưng sẽ không có lần sau đâu. Sau sự thành công của Rito, cưa đổ một người có thể nói đã trở thành nữ thần như Haruna thì càng nhiều chàng trai tìm đến Cầm. Nhờ anh huấn luyện để cưa người mình thích, thậm chí những người có gấu cũng tìm đến nhờ anh giúp bởi vì bạn gái mình dường như đã có chút thay đổi. Vì sao ư? Bởi vì con gái trong cái trường này càng có giá, hầu như tất cả dù nhiều dù ít đều đến tìm Kailin. Thậm chí cả cô nàng kiêu ngạo như Tenzoi Saki cũng hạ mình tiến đến cô nàng để hỗ trợ. Dưới sự hỗ trợ cũng như tiếp thu sự giáo dục đầy ma tính của Kailin thì con gái cái trường này càng trở nên đẹp, càng quyến rũ, nhưng theo đó giá của bọn họ càng cao. Dưới sự tẩy não của ai đó thì các cô càng khó cua hơn và càng có khung hướng. Ai cũng biết rồi đó, đó là một hiện trạng cực kỳ tàn khốc của môi trường bây giờ. Nếu không có sự trợ giúp của ai đó thì những mối quan hệ yêu đương sợ rằng sẽ tan thành mây khói mất. Và người đó không ai khác chỉ có thể là anh mà thôi. Cuộc chiến của cả hai bắt đầu lên đến đỉnh điểm, rốt cục là ai chiến thắng đây? Trong một phòng học kín đáo, Cầm nhìn đám học sinh nam phía dưới nói, các em tìm đến ta vì lý do gì ta biết rồi. Dưới sự hỗ trợ của cô Kailin khiến cho các bạn nữ trong trường như lột xác thành người khác. Nhưng đồng thời bọn họ cũng trở nên càng kênh kiệu càng khó chinh phục. Ta đoán những em đang có người yêu như vậy mới cảm nhận rõ ràng nhất. Tình cảm của cả hai vốn mặn nồng mà giờ đây đột nhiên có chút lạnh nhạt. Các em cũng sợ rằng mình bị đá nên mới tìm đến ta đi. Đó cũng là mối lo của ta. Như các em biết, Kailin là một cô giáo giỏi, càng giỏi hơn về khoảng hỗ trợ con gái bộc phát vẻ đẹp vốn có của mình. Nhưng đừng vì thế mà quên đi bản chất thật của cô ấy. Cô ấy là một les, mà là một les có mục tiêu tạo harem cho riêng mình. Các em vĩnh viễn không nên coi thường miệng lưỡi và thủ đoạn của cô ấy. Các bạn nữ nghĩ mình có thể chỉ học cái tốt mà không học cái xấu ư? Sai, dù bọn họ không có ý muốn học nhưng mà Kailin không thiếu cách để những tư tưởng đó vờn quanh đầu bọn họ. Và chỉ cần đến một thời điểm đó, những tư tưởng sai trái ấy trở thành chân lý thì thế giới lại mất một người con gái chân chính. Ta thân là một giáo viên thì hiển nhiên không thể nào đứng nhìn cảnh đó xảy ra. Nhưng ta cũng không thể nào ra tay được vì như vậy sẽ càng dẫn đến những tình huống nguy hiểm hơn. Thậm chí còn khiến kẻ địch lợi dụng để làm dẫn chứng cụ thể. Do đó ta mới đồng ý huấn luyện các em, giúp các em có thể cưa đổ những nàng công chúa kiêu kỳ đó. Các em có làm cùng thầy không? Không thể, góc truyện audio.com, không nói uy lực lời nói vẫn là rất lớn, nhưng đứa học sinh ở dưới đã bị anh hoàn toàn chiết phục. Chúng lập tức đứng lên hưởng ứng lời Cầm nói, nhiều đứa cứ như sắp khóc vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Cầm thở dài một hơi, bước đầu coi như đã xong, giờ là lúc bước vào giai đoạn khó khăn nhất, đào tạo, đã đến lúc khiến những chàng trai tỏa sáng nào. 3 ngày trôi qua như nước chảy, và hôm nay là ngày mà người đầu tiên của phe Cầm xuất trận. Đó là một anh chàng bên đội bóng đá, điển trai, thể thao giỏi, lại khá là ga lăng nên là được rất nhiều cô nàng săn đón dù cho những cô nàng đó đã qua đào tạo. Nhưng không biết sao một anh chàng năng động như thế lại thích một cô nàng thủ thư đầy văn tĩnh. Theo lời anh chàng này thì lần đầu thấy cô ngồi chuyên chú đọc sách dưới nắng chiều thì con tim anh đã rung rinh rồi. Anh nhiều lần cố bắt chuyện nhưng cô nàng này rất nhút nhát. Mà anh cũng không tìm được bất cứ chủ đề nào để bắt chuyện cả. Do đó anh mới tìm đến Cầm nhờ giúp đỡ. Anh chàng này có thể nói là có đủ các điều kiện cần thiết rồi, chỉ là anh ấy thiếu một cơ hội mà thôi. Bây giờ Cầm sẽ tạo cơ hội đó cho anh. Trong 3 ngày, dưới sự hỗ trợ của Cầm, cả hai nhanh chóng trở thành bạn, chủ yếu là tìm ra được một chủ đề chung. Một chủ đề mà bao hàm cả tri thức lẫn thể thao để cả hai đều dễ tiếp cận. Không thể không nói điều này thường rất khó vì có sách liên quan đến thể thao nhưng mà nó không giống như gu của cô gái. May sao dưới sự chỉ dẫn của Cầm, cả hai đã tìm được điểm chung, đó là các thời kỳ phát triển của Thế vận hội cũng như là các thể loại có thể coi là thể thao từ thời xa xưa như là đua ngựa, bắn cung, giác đấu. VV, dù cho không tính là hợp lắm nhưng chỉ ít cuộc nói chuyện của cả hai không chìm vào im lặng. Cô nàng cũng đã mở lòng rất nhiều. Và bây giờ chính là thời điểm quyết định. Sau 3 ngày quan sát, Cầm có thể thấy được Sino cô gái mục tiêu, là một cô nàng nhút nhát mà nhạy cảm vô cùng. Dưới sự hỗ trợ của Kailin khiến khí chất văn tĩnh của cô được khai quật nhưng rõ ràng chưa khiến cô nàng này bỏ đi được bản chất của mình. Và đây là một trong số ít các cô gái mà tính cách không thay đổi quá nhiều. Là mục tiêu tốt để ra quân A. Với loại con gái này, mặt dày tấn công dồn dập chỉ khiến bạn mất điểm mà thôi. Đừng cố làm bất cứ cái gì, hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Từ bạn đến bản thân và sau đó là tỏ tình. Khiến cho hình ảnh của bạn in sâu vào tim cô ấy. Và thế là hai người thành đôi như một lẽ tất nhiên. Nhưng do Cầm không có thời gian nên là anh cắt bớt bước mà tung chiêu luôn. Tấn công thẳng vào trái tim cô gái này. Với những cô gái văn tĩnh này, vẫn còn một cách nữa để công phá trái tim này. Đó là làm ngược lại với cách kia, dùng một cách mãnh liệt nhất để tấn công cô ấy. Có thể nói là tình yêu sét đánh cũng được, chỉ cần khiến con tim cô ấy rung động, bạn sẽ có cơ hội mà thôi. Đó là buổi chiều ngày hôm nay, cậu học sinh Kotaro chàng trai trong câu chuyện tình lãng mạn tiễn Sino về nhà từ thư viện, đột nhiên khi ngang qua sân trường, một làn gió thổi đến khiến cho lá kêu xì xào, cô gái vội lấy tay che váy như một phản xạ tự nhiên. Nhưng dường như gió hơi to khiến cho thân thể cô khẽ loạng choạng và ngã. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cô khiến cô dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau đầy cảm tình dưới làn gió xuân điều hưu và ánh hoàng hôn lãng mạn. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho đòn tấn công quyết định. Liệu, gocchuyenaudio.com, mọi thứ có thành công? Cách chương.